Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chúng ta khám cha tổ cũng giống nhau một đêm vô miên. Vài người ở trong văn phòng chờ tổ chuyên án tin tức. Ta nhàn rỗi không có việc gì, đến sân phơi hút thuốc, lại ngẫu nhiên nghe thấy Xào Sạc cùng Trần Thi Vũ đối thoại. Ta kêu ngươi tới. Chính là muốn hỏi một chút, ngươi vừa rồi choáng váng sao? Trần Thi Vũ nói, ta chỗ nào choáng váng? Là Xào Sạc thanh âm ni, như vậy hắc sơn động, ngươi vội vã hướng trong toàn, tay không tắc sát, có thể hay không bảo hộ chính mình? Trần Thi Vũ nói, ta xem là ngươi muốn hướng trong toàn, ngươi là nữ nhân, ta đương nhiên muốn ở ngươi phía trước, Xào Sạc nói. Trần Thi Vũ bật cười, nói. Đừng suốt ngày nam nhân nữ nhân, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, ngươi đánh thắng được ta sao? Nói nữa, ta khi nào muốn hướng trong chui? Ta đó là chuẩn bị nhặt tảng đá ném đá dò đường tới, đầu cũng vô dụng, Xào Sạc trong thanh âm. Tràn ngập tiếc nuối, người lại không phải hai chúng ta bắt lấy, như vậy nhiều đặc cành. Hai chúng ta cũng liền đánh trợ thủ, Trần Thi Vũ trầm mặc trong chốc lát. Thử mà nói, ngươi không phải sợ hắc sao? Lần này như thế nào to gan như vậy? Ta cũng không biết, nói không chừng ta đã khắc phục chính mình nội tâm bóng ma, Xào Sạc ngây ngốc cười. Nói, ta Diệt Yên, mỉm cười nghĩ thầm, người này thật là sẽ không truy nữ hài. Tốt như vậy thổ lộ cơ hội, đều sẽ không dùng, cũng khó trách vẫn luôn độc thân. Tuy rằng còn có bất tận như người ý địa phương. Nhưng là rốt cuộc án kiện phá, hơn nữa vừa rồi nghe thấy như vậy một phen đối thoại. Tâm tình của ta hảo điểm, đi vào văn phòng thấy Đại Bảo đã từ trong nhà báo tin trở về. Đang ở phát ngốc, Khúc Tiểu Dung, có khỏe không? Lúc này ta thả lỏng xuống dưới, mơ màng sắp ngủ, vừa rồi trở về nhìn, cực kỳ bi ai là không thể tránh được. Mộng Hàm đang ở an ủi nàng, Đại Bảo ủ rũ cục đuôi mà nói. Bất quá, đương nàng biết Đỗ Châu cũng không phải đồng phạm, mà là cái anh hùng thời điểm, nàng cảm xúc thì tốt rồi rất nhiều. Đáng tiếc, chúng ta đi chợ mần đi, đừng như vậy tưởng, ta nhỏ giọng nói. Sở hữu cảnh sát tại đây đoạn thời gian đều đã đem hết toàn lực. Hơn nữa, chúng ta còn vãn hồi rồi hai điều mạng người, vì rằng Đỗ Châu dâng ra sinh mệnh, nhưng là hắn là hy sinh vì nghĩa. Chết có ý nghĩa, Đại Bảo gật gật đầu, nói, ta cùng Mộng Hàm quyết định, về sau chúng ta chính là Khúc Tiểu Dung trong bụng hài tử cha nuôi cùng mẹ nuôi, kết thúc ngươi là của ta địch nhân, một cái chưa bao giờ có người từng có địch nhân, ta đem ta chính mình sinh hoạt giao cho ngươi, lấy thỏa mãn ngươi cái loại này người cảm tình trung thấp nhất cấp, nhất đê tiện cảm tình, hận, hư vinh tâm cùng tham lam. Mà ngươi lại không chút nào yêu quý mà lãng phí rất ta sinh hoạt. Oscar Vương Ngươi Đức thành phố Long phiên cục công an hỏi han ghi chép thời gian. 4 nguyệt 13 ngày 3, 00 đến 4 nguyệt 13 ngày 7, 00 địa điểm, thành phố Long phiên cục công an hình cảnh chi đội phá án trung tâm hỏi han người. Nhân công tác đơn vị. Thành phố Long phiên cục công an hình cảnh chi đội trọng án đại đội ký lục người. Trần Thi Vũ công tác đơn vị. Long thành tỉnh công an thính hình cảnh tổng đội đệ nhất khám tra tổ bị hỏi han người. Đinh Lập Hưởng giới tính. Nam sinh ra ngày 1985 năm 11 nguyệt năm ngày thân phận giấy chứng nhận chủng loại cập dãy số. Cư dân thân phận chứng nhân hiện địa chỉ. Thành phố Long phiên thế kỷ tiểu khu 3 đống 601 thất liên hệ phương thức. Hộ tịch sở tại. Thành phố Long phiên thế kỷ tiểu khu 3 đống 601 thất hỏi. Chúng ta là thành phố Long phiên cục công an hình cảnh chi đội cảnh sát nhân dân. Hiện tại theo nếp đối với ngươi tiến hành hỏi han, đây là chúng ta cảnh sát chứng cùng với nghi phạm quyền lợi cùng nghĩa vụ báo cho thư. Ngươi xem xong sau đúng sự thật trả lời chúng ta vấn đề. Đáp, xem xong rồi, ta sẽ đúng sự thật trả lời các ngươi vấn đề. Hỏi, giới thiệu một chút người nhà của ngươi. Đáp, không gia đình. Hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Đáp, không cha mẹ. Hỏi, lão bà đâu? Ngươi không phải có lão bà sao? Đáp, cái kia điên bà nương. Nàng xứng sao? Hỏi, nàng không phải ngươi pháp định thê tử sao? Đáp, gần là pháp định, ta nếu là thật sự đi giết người, cái thứ nhất sát nàng. Hỏi, ngươi làm cái gì công tác? Đáp, ta không cần công tác, ta internet kỹ thuật có thể cho ta áo cơm vô ưu. Hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi làm điện tín lừa dối. Đáp, đừng nói như vậy khó nghe, bị lừa đều là ngu xuẩn, bọn họ đều là cam tâm tình nguyện mà đem tiền cho ta. Hỏi, vấn đề này về sau lại nói tỉ mỉ. Theo chúng ta biết, ngươi còn ở khách sạn làm ngoại sinh internet công trình sư. Đáp, đi làm cái kia việc chỉ là ta đi trang thăm dò một cái ngụy trang. Bằng không thuê phòng trang thăm dò dễ dàng bị các ngươi phát hiện. Bọn họ khách sạn internet công trình sư rất nhiều, bởi vì mỗi lần cấp tiền thiếu, cho nên đổi thật sự thường xuyên. Ta cảm thấy như vậy sẽ không bị phát hiện. Hỏi, ngươi biết ngươi bị nghi ngờ có liên quan xúc phạm nào điều hình luật sao? Đáp, không biết, dình coi cũng phạm tội sao? Ta lại không có giết người, không cưỡng gian. Hỏi, ngươi là tưởng chống chế sao? Nói sụp đổ khu kia đống vứt đi phòng ở đi. Đáp, nga, kia phòng ở là ta chính mình cải tạo, kéo thủy điện, trang máy tính. Kia chỉ là phòng làm việc của ta. Ta ngày thường công tác địa phương. Các ngươi không cảm thấy rất không tồi sao? Hỏi, ngươi lộng cái này phòng ở chính là vì công tác. Đáp, còn dưỡng vài người mà thôi. Hỏi, dưỡng, vài người, kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Đáp, vì dưỡng này vài người. Ta còn riêng lộng rất nhiều gia cụ, tắm cụ, tivi gì đó. Mỗi ngày đều cho bọn hắn đưa cơm đi riêng đem lầu ba làm cho xinh xinh đẹp đẹp. Hỏi, kia cũng kêu xinh xinh đẹp đẹp. Đó là nhà giam hảo đi. Cửa sổ đều không có. Nói ngươi vì cái gì muốn quan bọn họ. Bọn họ lại là chết như thế nào? Đáp, đều đã chết. Không thể nào. Ta mới rời đi 2 ngày. Bọn họ liền chịu đựng không nổi. Quả nhiên thiếu ta. Bọn họ liền sống không nổi a. Cười, chuyện này cũng không thể tính ở ta trên đầu. Trách ngươi nhóm lục soát khách sạn. Ta không đi không được a. Hỏi, đừng vô nghĩa, từ ngươi gây án trước bắt đầu công đạo. Đáp, cảnh sát đồng chí, đừng nói như vậy khó nghe sao. Cái gì kêu án, ta là giải cứu bọn họ với nước lửa. Hảo, đừng chừng ta nhát gan, ta nói, sự tình muốn từ 3 năm trước đây nói lên. Cùng họ đào cái kia điên nữ nhân kết hôn, bất quá chính là vì có một cái có thể ở lại địa phương. Lúc ấy ta quá nghèo túng, máy tính đều hỏng rồi, cũng mua không nổi tân. Với ta mà nói, không máy tính liền vô pháp kiếm tiền a, cho nên đành phải cùng nàng kết hôn. Rốt cuộc nàng có cái có thể ở lại địa phương, rốt cuộc nàng có thể giúp đỡ ta mua một đài tân máy tính. Cái này điên nữ nhân vẫn luôn cho rằng ta kiếm không đến cái gì tiền. Đối ta quả thực chính là ác liệt đến vô pháp nói a. 2 câu lời nói không đúng. Bàn tay liền lên đây. Trên đỉnh một câu miệng. Một chân liền đá lại đây. Kỳ thật nàng không biết. Ta chính mình trộm tồn không ít tiền. Ta dù sao cũng phải vì về sau suy xét đi. Nữ nhân này chiếm hữu dục còn rất mạnh. Không có việc gì nhìn xem hàng xóm mỹ nữ, nàng đều phải đánh ta. Ngươi nói xem mỹ nữ không phải nam nhân bản tính sao? Cái này điên nữ nhân. Hỏi, nói mấu chốt vấn đề. Đáp, cứ như vậy tạm chấp nhận qua 2 năm ni có một lần. Nàng một chân liền đá ta mệnh căn tử thượng. Sau lại ta phát hiện, ta không được. Hỏi, cái gì không được? Nói rõ ràng điểm ni đáp. Chính là không có tính công năng. Người nói, một người nam nhân, không được, vô cùng nhục nhã a. Hỏi, người gặp gia bạo như thế nào không báo nguy? Đáp, ai biết các ngươi cảnh sát còn quản cái này a? Ta lúc ấy tức giận đến liền tưởng đem cái này điên nữ nhân cấp giết. Bất quá ta không dám mần ni ngươi xem, ta căn bản là cái không dám giết người người. Các ngươi đem ta khảo đến thật là khó chịu a. Hỏi, Lược Tùng đi ngoài khảo. Tiếp theo nói, ngươi không có chạy chữa sao? Đáp, nhìn bác sĩ a, chính là bác sĩ nói cái gì? Ta ngoại thương không nghiêm trọng, chủ yếu là tâm lý vấn đề. Làm ta tiếp thu tâm lý cố vấn. Ta đi, cái gì bác sĩ a đây là? Rõ ràng chính là bị đá. Sau lại, ta cũng liền không có tiếp theo nhìn. Cái kia điên nữ nhân phương diện này hứng thú cũng không lớn. Chỉ cần có ăn là đến nơi. Bằng không, như thế nào sẽ có như vậy một thân thịt mỡ? Hỏi, tiếp theo nói, đáp, cứ như vậy qua hơn nửa năm đi. Có một lần buổi tối ta về nhà, đột nhiên thấy cách vách mỹ nữ ở tắm rửa. Bức màn không có kéo kín mít, ta liền bái ở cửa sổ nhìn một chút, đột nhiên phát hiện ta chính mình cư nhiên có phản ứng. Lúc ấy ta cái kia hưng phấn a, tưởng về nhà thử xem tới. Kết quả kia điên nữ nhân cư nhiên thấy ta ở rình coi. Về nhà liền đem ta đánh một đốn, bị đánh một đốn còn làm cái giám a. Sau lại ta chính mình lại thử, vẫn là không được, sau lại một tháng, ta không có việc gì liền sẽ đi nhìn lén một chút cách vách mỹ nữ. Ta phát hiện a, đôi khi thật sự sẽ có phản ứng. Vì cái gì như vậy nhiều người đi rình coi? Nguyên lai rình coi thật là có thể kích thích tính dục. Ta phát hiện tân đại lục, cảm thấy chính mình thật sự có khả năng trọng trấn hùng phong. Là chỉ khôi phục tính năng lực. Hỏi, sau đó ngươi là như thế nào làm? Đáp, sau lại ta liền tưởng a, luôn là như vậy rình coi một người. Không có gì ý tứ, cho nên ta liền đi công cộng WCA gì đó rình coi. Nhưng phát hiện hiệu quả không được, bởi vì cần thiết là mỹ nữ. Tốt nhất là cái loại này khí chất cao quý mỹ nữ mới có thể kích thích ta. Chính là, ta đi nơi nào rình coi đến khí chất cao quý mỹ nữ đâu. Liền ở ngay lúc này, ta nhìn đến một nhà 5 sao cấp khách sạn ở chiêu ngoại xính Internet công trình sư. Tuy rằng thù lao rất thấp, nhưng là có thể làm một ít tay chân a. Hỏi, nhà ai khách sạn, nói rõ ràng, đáp, Mộc Sicily khách sạn lớn. Các ngươi tưởng a, trụ đến khởi khách sạn này, khẳng định đều là có tiền người, mà có tiền người, đặc biệt là bản địa người, không trở về nhà trụ khách sạn làm cái gì? Kia khẳng định là có miêu nị a, đã có miêu nị, liền có ta phát huy không gian a, mặc dù rình coi bị bắt được cũng không quan trọng, những cái đó yêu đương vụng trộm người đối lý, cũng sẽ không báo nguy, vì thế ta đi kia ra khách sạn nhận lời mời, ta cái này kỹ thuật, đi đường cái gì võng quản, đó chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Hỏi, cắm một câu, ngươi điện tử kỹ thuật là như thế nào học, ngươi tư liệu biểu hiện ngươi chưa từng vào đại học. Đáp, vào đại học có thể học được hacker kỹ thuật, có thể sẽ lắp ráp điện tử thiết bị, ta đều là tự học, ta có thiên phú, từ nhỏ học thời điểm. Liền đối phương diện này rất có nghiên cứu. Hỏi, người tiếp theo nói, đáp, ta về nhà suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nghiên cứu ra một bộ hoàn thiện biện pháp, chính là chính mình chế tác lỗ kim camera, nguồn điện liên tiếp đến TV thượng. Chỉ cần phòng một hồi điện, liền tự động khởi động máy nhiếp lục, video tín hiệu thật khi thông qua khách sạn Wi-Fi tiến hành truyền. Truyền đến ta giả tạo một chương SIM tạp thượng. Ta ở mấy chục cây em ở ngoài, giống nhau có thể tiếp thu đến, như vậy ta chẳng khác nào thật khi đối khách sạn phòng tiến hành theo dõi cùng ghi hình. Trước đó, ta đã sớm đã bắt đầu lộng phòng làm việc của ta. Bởi vì ta muốn thoát khỏi cái kia điên nữ nhân, ở đi khách sạn nhận lời mời phía trước, phòng làm việc của ta đã sơ cụ quy mô, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, thủy, điện, võng. Máy tính đều toàn, hỏi, thủy, điện, võng tuyền ống, đều là chính ngươi trộm tiếp sao? Đáp, ta nói cảnh sát ca ca, các ngươi nói chuyện như thế nào liền như vậy khó nghe? Cái gì kêu trộm tiếp? Ta bất quá là mượn mà thôi. Hỏi, không cần ba hoa, tiếp theo nói, đáp, cho nên mấy ngày nay, ta liền ở nghiên cứu chế tạo ta trang bị, khách sạn mướn ta lúc sau. Cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là cấp 8 phòng máy tính trọng trang hệ thống. Kia đều là thương vụ giường lớn phòng, tuyệt đối là mục tiêu của ta a. Cho nên ta liền lợi dụng trọng trang máy tính hệ thống thời gian. Cho mỗi cái phòng TV âm dương trang thượng lỗ kim camera. Trở lại phòng làm việc vừa thấy. Ta đi, hiệu quả so với ta trong tưởng tượng còn hào. Nói như thế nào đâu, ở cái này phương diện, ta là cái thiên tài. Hỏi, ngươi cũng chỉ là trang bị lỗ kim camera sao? Đáp, chuyện này liền phức tạp. Kỳ thật ban đầu ta chỉ là nghĩ thông suốt quá trình coi tới khôi phục chính mình năng lực. Nơi này chỉ tính năng lực, chính là đi, liền ở ta trang hào camera cái kia buổi tối. Ta chuẩn bị trộm đi phòng làm việc xem thời điểm, cư nhiên lại bị cái kia điên nữ nhân phát hiện. Cái này điên nữ nhân không tin ta là đi phòng làm việc công tác. Nàng một hai phải nói ta là đi WC rình coi. Mẹ nó, ta khi đó còn cần đi WC rình coi sao? Vì thế cái kia điên nữ nhân lại đánh ta một đốn. Thậm chí ngày hôm sau buổi tối còn không biết từ chỗ nào làm tới một bộ còng tay. Đem ta cùng nàng khảo ở cùng nhau. Các ngươi không biết à, ta máy tính ổ cứng hữu hạn. Không có khả năng sở hữu video đều ghi hình bảo tồn. Cho nên ta buổi tối cần thiết ở phòng làm việc à. Nhìn đến có giá trị video, mới có thể tay động bắt đầu ghi hình bảo tồn sao. Nhân ra đều là buổi tối khai phòng, ta buổi tối bị khảo ở, kia chẳng phải là uổng phí lớn như vậy kính. Hỏi, cho nên ngươi chạy trốn. Đáp, không có, bắt đầu không có chạy trốn, cũng chạy không thoát à. Điền nữ nhân cùng phì heo giống nhau. Kéo đều kéo bất động, bất quá, như vậy liền làm cho ta vô pháp rình coi, cho nên ta liền tưởng a, như thế nào mới có thể bảo trì một cái luôn là có thể rình coi đến trạng thái đâu. Sau lại ta liền suy nghĩ một cái biện pháp, nếu chào một vị mỹ nữ trở về, nhốt ở ta phòng làm việc trên lầu căn nhà nhỏ, chẳng phải là tưởng khi nào rình coi, liền khi nào rình coi, nhưng như thế nào mới có thể bắt được đâu. Sau đó, ta liền nghĩ tới phía trước nói miêu nị, đã có miêu nị, người khác xảo trá tiền, mà ta chỉ cần người, muốn xảo trá, đầu tiên biết được nói mỗi cái phòng trụ khách tin tức, mới có thể liên hệ thượng, vì thế ta liền tưởng thiết kế một cái hacker trình tự cấy vào trước đài máy tính. Bất quá, theo ta được biết, bọn họ khách sạn là thường xuyên sẽ trọng trang hệ thống. Sử dụng dừng chân đăng ký hệ thống tường phòng cháy cũng rất lợi hại. Cùng với nghĩ cách thiết kế một bộ sử dụng không lâu liền sẽ bị cách thức hóa hacker trình tự. Không bằng nghĩ cách lắp ráp một cái càng tiểu, càng tinh vi camera trực tiếp phóng tới trước đài đi. Chính là, cái này kỹ thuật xác thật rất khó. Không có chuyên nghiệp dụng cụ, ta làm không được, cho nên, ta liền nghĩ tới WeChat Business. Hơi thương thật là gì đều có bán. Ta dùng giả tạo SIM tạp xin số WeChat, mua sắm camera, sau đó lợi dụng tổng đài yêu cầu trọng trang hệ thống thời cơ. Đem camera rót vào trước đài chụp đèn. Thiên y vô phùng a. Hết chương.